Tiểu thư lạnh lùng, chương 34, góc truyện audio.com, dầm cả đám té nhào xuống. Gì vậy, nó giật mình quay qua hỏi. À là, hóng gió phải rồi hóng gió mà cô nãy giờ vật và đứng lên nói. Bị nguyên đám nó đè. Ồ hóng gió à, lại còn hóng tập thể nữa chứ nó khinh bỉ nói. Nói đi là cả bọn nhìn lén phải không? Nói tiếp, ai nói nhìn lén liên bật dậy phản khán. Vậy là nhìn trộm hắn nhếch môi nói. Ờ rồi sao, cả bọn đồng thanh thừa nhận. Lại còn mạnh miệng, tụi bây chết với tao nó và hắn đồng thanh đứng dậy rượt. Cả bọn xúm nhau chạy cứu lấy thân. Hộc tha cho chị đi. Tha cho tao đá, thần linh ơi cứu con. Hộc, tha cho tụi này đi mà. Sau mấy vòng đuổi bắt nó và hắn cũng thắng. Mỗi đứa cho một cú trời váng. Nó và hắn cùng lườm cả bọn ý nói chỗ người ta nói chuyện lãng mạn tại mấy người phá đám. Lần sau mà vậy là đừng trách. Hoa, buồn ngủ quá anh lên ngủ trước anh giả bộ ngáp vài cái rồi từ lên lầu. Đứng lại, hà, à không chỉ là tối nay bọn con trai các người ngủ chung đi còn con gái tụi tôi ngủ chung nó đứng khoanh tay vẻ ra lệnh nói. Cái dề, không được vợ anh, vậy đi ý kiến hay á cô cướp lời. Gật đầu lia lia, không đồng ý là nó thiến cả bọn. Bên phòng con trai, địa điểm ngủ là phòng hắn. Ngủ đi bây, anh mày buồn ngủ rồi à, anh ỉ mình lớn tuổi giọng ra lệnh kêu mấy thằng em banh nệm liền bị ăn gối. Trong phòng em là lớn nhất, anh không có quyền gì hết hắn nói. Hứ thèm chắc, anh hứ một cái rồi nằm ịch xuống. Chơi gì đi, giờ này ngủ không được. Khoa đề nghị. Đâu có em yêu ngủ đâu được huy chọc. Ờ thì, vậy đó bị nói trúng tim đen. Thật hay thách chơi không? Dứt, hắn lấy một cái hũ thủy tinh bỏ hai tờ giấy một tờ ghi chữ thách một tờ ghi thật xếp lại và bỏ vào ai bắt chúng thật thì phải trả lời câu hỏi mà. Mọi người, đặt ra con thách làm phải thực hiện điều mọi người đưa ra. Bắt đầu từ hắn, thật, em có yêu băng không? Cha nào hỏi ngu vậy? Có, tới anh. Thật, sau này định là trường nào sinh thêm đứa nữa hắn hỏi. À cái này không chắc, để hỏi em ấy, tới khoa, thách, tao thách mày trồng cây chuối suốt 2 tiếng đồng hồ mà không đau lưng huy nhanh nhẹn ra đề. Để anh mày làm phi nói vậy thôi chứ trong lòng khoa gào thét dữ dội. Tới huy, thách, tao thách mày mặc quần xà lõn ra đường đứng, mai tao làm huy gật đầu. Trong lòng mong là mai hắn sẽ quên. Tới Khánh, thách, hem để tao ra đề. À mày qua phòng bên bọn con gái. Bước lại gần Khánh, là thật to thật mạnh anh yêu em khoa vừa trồng cây chuối vừa nói. Cái này, Khánh ngập ngừng, lẹ đi mày hắn hối. Rồi, cả đám từ từ đi theo Khánh qua phòng con gái. Cài, Khánh mở cửa, đứng đó do dự chưa vào. Bọn con gái bên trong chả hiểu mô tê gì. Mấy ông kia ở ngoài cứ nói. Vào đi, lẹ đi, anh yêu em, trai yêu, vô ai ni, lẹ đi ba, sau những lời động viên của mọi người Khánh lấy hết dũng khí bước vào. Lại gần chỗ Khanh ngồi, anh yêu em, lấy anh đi hét to, ể, sờ mớ, nó có gì đó sai sai, rõ ràng là sai chỗ nào đó. Hà, Khanh bất ngờ nói, Khánh tức tốc chạy về phòng, cả đám con trai đứng ngoài cửa cười nghiêng ngả. Vừa cười vừa lết về phòng. Ủa, anh ta nói gì vậy? Mặt ngu quay qua hỏi mấy người kia. À là anh yêu em. Lấy anh đi liên nhắc lại lời nói. Hồ tỏ tình à ni ồ lên. Giữ, cô, đồng ý đi chạy qua bên kia đồng ý đi nó đùa. Mấy người kỳ quá, Khanh đỏ mặt nói. Không đi thì đừng hối hận liên đẩy đẩy. Không là không Khanh hất mặt. Bên kia Khánh sau khi làm chuyện đó không dám nói chuyện với ai. Ngại muốn chết, này, chỉ là trò chơi mày làm gì mà ngại vậy khoa trọt trọt vào người Khánh. Này giận tụi này à hắn, thôi kệ ngủ đi anh xua tay, rồi mọi người cùng nhau đi ngủ, chuyện đó mai tính tiếp. Sáng hôm sau, chào buổi sáng Khanh từ lầu bước xuống, sáng gì 9 giờ rồi biết không, màu thức trễ nhất đó liên cảm giảm, mấy ông kia đâu hết rồi Khanh uống sữa rồi nói. Đi làm hết rồi, có Huy versus khoa là đi đâu đó. Băng đâu, chị đâu, sao còn mày với Ni? Băng với chị đi ra tiệm rồi Liên vừa bấm tivi vừa nói. Sáng gì mà yên bình dữ, Khanh vừa nhai miếng sandwich vừa nói. Bing bong, cô là Liên mở cửa thấy một cô gái xinh đẹp, nhưng trang điểm cầu kỳ. Tôi là Lục Quân Yên đây. Lâu rồi không gặp, anh Kha có ở nhà không? Em chép, tôi cắt ngay khúc hay không ạ? Ai đoán được khúc Khánh là có gì đó sai sai. Tôi tặng một chép, cách chương.